Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, con ác bá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Ngô Lương thật sớm đã tới rồi. Hắn sau khi đến, thấy Tần Thiên ánh mắt ảm đạm, rất là buồn bã. Không khỏi được liền trong lòng trầm xuống, lo lắng, nhưng hắn lại không dám theo liền mở miệng, cho nên sau khi đến, liền đứng ở một bên chờ Tần Thiên an bài. Tần Thiên khốn lợi hại, dụi mắt một cái, lại duỗi người, lúc này mới mang Ngô Lương, Hồ Thập Bát bọn họ ăn mặc liền sắp xếp đi trên đường chính. Thời điểm buổi sáng, nơi này thời tiết còn không coi là rất nóng. Người trên đường phố coi như nhiều. Bất quá, Tần Thiên bọn họ đi như vậy nửa đường sau đó. La Hoàng và Tần Thiên bọn họ liền phát hiện có chút khác thường. Công tử, ngài có hay không cảm thấy trên con đường này rất quái dị? La Hoàng ở Tần Thiên bên tai nhỏ giọng nói một tiếng. Trình Sử Mặc vừa vặn nghe được. Hắn sững sốt một chút. Sau đó quan sát bốn phía một phen con đường này. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện con đường này có cái gì quái gì. Hắn dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn La Hoàng. Giống như ở xem một cái người điên. Bởi vì là hắn thật không có nhận ra được quái gì. Có thể lúc này, Tần Thiên nhưng gật đầu một cái. Đích xác có điểm quái gì. Trình Sử Mặc nhất thời bối rối. Hắn lại quan sát bốn phía một phen. Nhưng mà hắn như cũ không có nhận ra được nơi đó bất đồng. Tần đại ca, ngươi cũng chớ dọa ta. Trình Sử Mặc nơm nớp lo sợ nói một câu. Bên cạnh Tần Hoài Ngọc đột nhiên cười ha hà. Trình Sử Mặc ngươi lá gan cũng quá nhỏ. La Hoàn nói trên con đường này quái gì. Nói cũng không phải là giả thần giả quỷ cái loại đó quái gì. Ngươi liền không phát hiện. Trên con đường này phụ nữ rất ít sao? Tần Hoài Ngọc rốt cuộc so Trình Sử Mặc thông minh một chút. La Hoàng hơi một chút sau đó. Hắn liền phát hiện khác thường. Mà hắn vừa nói như vậy. Trình Sử Mặc đùng một chút đánh mình một chút óc. Bởi vì là hắn lúc này vậy đã phát hiện. Trên con đường này đàn bà đích xác rất ít. Đường chiều lúc này dân tình thật ra thì coi như có thể. Người phụ nữ không cần không ra khỏi cửa cổng trong không bước. Muốn đi ra đi là có thể đi ra đi. Có thể trên con đường này. Nhưng cơ hồ không gặp cái gì người phụ nữ. Như vậy, không trách dị năng được không? Một cái huyện trên đường chính không có phụ nữ. Thật sự là có chút không nói được. Tần Thiên nhìn một cái Ngô Lương. Hỏi, Ngô đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra à? Ngô Lương sắc mặt có chút khó khăn xem, hơn nữa còn rất là do dự, không biết nên nói như thế nào, mà đang ở hắn do dự lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền tới mấy tiếng cười đùa. Mọi người bị vậy cười đùa hấp dẫn, tìm thanh âm nhìn sang sau đó, liền gặp mấy cái thiếu niên đang vây quanh một vị phụ nhân. Phụ nhân kia chừng 30 tuổi, đã không tính là trẻ. Nhưng ở trên con đường này, cũng tuyệt đối coi như là trẻ tuổi. Hơn nữa tướng mạo vậy coi là nói được. Vậy mấy cái thiếu niên vây quanh phụ nhân sau đó, liền không ngừng trêu đùa vậy người phụ nhân. Hơn nữa bọn họ tay còn không thế nào trung thực. Phụ nhân dài rộng trước ngực bị bọn họ xoa cơ hồ đều muốn biến hình. Người phụ nữ sắc mặt người đỏ lên, không ngừng cầu xin tha thứ. Trương công tử. Ngài liền thả ta đi, ta là có phu quân người, hơn nữa ta lên một lượt tuổi, Trương công tử, phụ nhân cầu xin tha thứ, mà cái đó Trương công tử nhưng là vui vẻ cười to. Hắn có chút mập mạp, thời điểm cười cả người trên dưới thịt đều tựa như là đang run rẩy. Bổn công tử chỉ thích đàn bà có chồng, càng giống như ngươi người đẹp như vậy, chơi lại càng thoải mái. Ha ha ha, đem hắn cho ta mang đi, ta phải từ từ chơi, cứ việc chơi, cái đó được gọi là Trương công tử người rất là không chút kiêng kỵ. hắn như vậy sau khi nói xong, bên người hắn mấy cái người làm liền lại bắt đầu đối với phụ nhân kia tái máy tay chân đứng lên. Bên cạnh không hề thiếu người đi đường, nhưng bọn họ đối với loại này được là lại làm như không thấy. Thật giống như căn bản cũng không có thấy như nhau. Tần Thiên chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Ban ngày ban mặt, lại có người trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Đây quả thực để cho người không thể nhẫn nhịn. Dừng tay, Tần Thiên dẫn người đi tới. Chặt tiếp theo chính là một tiếng quát to. Mà Tần Thiên một tiếng quát to sau đó, mấy người kia ngược lại thật ngừng lại. Bất quá bọn họ sắc mặt nhưng có điểm không tốt xem. Vậy Trương công tử lại là không chút do dự tức miệng mắng to. Ai con mẹ nó để cho dừng tay. Ở nơi này huyện Mạnh Lương, còn có người dám cùng ta Trương Đan đối nghịch. Trương Đan mắng nghiêng đầu qua, sau đó liền thấy huyện lệnh Ngô Lương. Dĩ nhiên, hắn vậy xem ánh mắt coi là kẻ thù. Bất quá hắn không nhận biết, hắn chỉ biết Ngô Lương. Mà Trương Đan thấy Ngô Lương sau đó, sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi. Mụ nội nó Ngô Lương, người ăn gan báo, lại dám cùng bổn công tử đối nghịch. Trương Đan căn bản là không có đem Ngô Lương coi ra gì. Đây là Tần Thiên các người không ngờ tới. Ở bọn họ xem ra, Ngô Lương thành tựu nơi này huyện lệnh, ai cũng nên cho hắn mặt mũi đi. Có thể cái này Trương Đan không có. Tần Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Lương, mà lúc này Ngô Lương mặt đầy làm khó. Tấm, Trương công tử, bớt giận à, để cho Tần Thiên bọn họ càng không ngờ tới là Ngô Lương lại đang lấy lòng Trương Đan. Cái này làm cho Tần Thiên nhất thời giận không thể yết. Quát lên, Ngô đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Lương sắc mặt càng khó coi. Hắn rất quấn quýt, không biết nên làm cái gì mới phải. Nhỏ, tiểu công gia, hắn, cha hắn là Trương Cương. Nghe được Ngô Lương lời này sau đó, Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới một cái đời sau rất lưu hành từ. Ba ta là Lý Cương. Hắn không nghĩ tới, ở nơi này đường triều, lại cũng có người dựa vào cha danh tiếng khi dễ người à. Dĩ nhiên. Dựa vào cha danh tiếng người khi dễ nhiều. Chỉ bất quá người này khi dễ đến hắn Tần Thiên trên đầu. Cái này liền có chút không thể nhẫn nhịn. Ta quản cha ngươi là ai? Dám ở trên đường chính như vậy trêu đùa dân nữ thì phải chịu phạt. Tần Thiên nói một câu. Vậy Trương Đan nhất thời hướng Tần Thiên phun một bãi nước miếng. Ta khinh, người mẹ hắn lấy là ngươi là ai? Còn chịu phạt. Ta nói cho ngươi, Ngô Lương cũng không dám làm gì ta. Ngươi dám, nước miếng không có phun tới Tần Thiên trên mình, nhưng lại rơi vào giày của hắn lên. Cái này làm cho Tần Thiên sắc mặt nhất thời thay đổi xanh mét. Hắn cả người vậy tuôn ra một cổ sát ý. Cho tới bây giờ không có ai dám như vậy xông lên hắn le le mặt. Giết, Tần Thiên chỉ nói một câu nói. Ngô Lương vừa nghe cái này. Nhất thời sợ chân như nhũn ra, tiểu công gia, không muốn, Ngô Lương mới vừa mở miệng, nhưng đã muộn, Tần Thiên tiếng nói rơi xuống lúc này Hồ Thập Bát đã một dao bổ tới. Hắn sớm xem cái này Trương Đan không vừa mắt, cho nên cái này một dao vỗ tới tốc độ rất nhanh. Ngô Lương vừa dứt lời xong, hắn cái này một dao liền trực tiếp muốn Trương Đan tánh mạng. Dao rất sắc bén. Là trực tiếp chém đứt Trương Đan đầu. Trương Đan đầu lâu trên đất lộn một chút. Ngô Lương thấy sau đó, liền trực tiếp bất tỉnh ở trên mặt đất. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình sợ rằng phải xong rồi. Giết Trương Cương nhi tử à? Hắn còn muốn sống không? Trương Đan chết. Hắn những thủ hạ kia nhất thời sững sốt một chút. Hồi lâu sau, mới rốt cục kịp phản ứng. Các người giết công tử. Một người gia đình chỉ Hồ Thập Bát cho la một câu. Hồ Thập Bát hai hàng lông mày đông lại một cái. Nhất thời lại lộ ra một cổ sát ý tới. Ngay sau đó một dao liền lại bổ tới. Giết thì đã có sao.